Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một bộ truyện ma kinh dị, câu chuyện xoay quanh về cương thi. Đây là một tác phẩm thứ hai mà Nguyễn Huy mua được tác quyền từ tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Tác phẩm có tựa đề là Chiếc hộp trấn thi. Dự kiến là tác phẩm này sẽ được chia làm hai video, sẽ được phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Mong là quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Để ủng hộ cho tác giả, khi nghe truyện nếu thấy hay, quý thính giả có thể ủng hộ cho tác giả, theo dõi tác giả qua đường link Facebook đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả hãy like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video và đồng thời đăng ký kênh để giúp cho Huy phát triển kênh ngày càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào phần 1 của bộ truyện ma Chiếc hộp trấn thi. Ai đó? Đợi xíu, đang đi vệ sinh mà gọi gì không biết nữa. Tuấn nhủ thầm rồi dội xả nước. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Tuấn nhăn nhó mở cánh cửa vệ sinh ra, đang định xem là ai gõ cửa thì bất thình lình một vật gì đó rơi xuống ngay dưới chân. Tuấn giật mình trượt chân ngã sóng xoài dưới đất. Cái thứ vừa mới rơi xuống kia là một cái đầu người dính đầy máu. Rồi kéo theo đó một tràng cười vang lên, kèm theo là hai cậu thanh niên từ trong góc tủ chạy ra. Mặt đứa nào đứa nấy trông cũng hớn hở lắm. Hai người chỉ vào Tuấn rồi cười lên khanh khách. Mày nhát quá Tuấn à. Vậy mà thường ngày á nó nổ kinh lắm đó Lâm. Tuấn lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, hai mắt trừng trừng nhìn hai thanh niên kia, rồi vung chân đá bay cái đầu người kia về phía họ. Mẹ tụi bay, mới sáng mà đã phá tao rồi. Ê Lâm, mày nhìn coi, có đứa lại phải vô nhà vệ sinh rồi kìa. Hai cậu thanh niên kia lại cười, tay chỉ thẳng vào đũng quần của Tuấn. Lúc này Tuấn mới để ý ra, cái đũng quần ướt nhẹp nước tiểu, chảy ướt hết cả một giạt quần, vãi thêm mấy giọt xuống tận dưới sàn. Tuấn đỏ mặt, vội quay lưng chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sau lưng anh, những tiếng cười khoái chí cứ vang lên không ngớt. Sau khi thay quần áo và dọn dẹp xong, thì Tuấn bước ra ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng, đưa ánh mắt tức giận nhìn hai người kia. Đứa nào bày ra cái trò này? Lâm, mày phải không? Hay là thằng Tú? Hai cậu thanh niên kia vẫn cười lên khúc khích. Tuấn gằn giọng. Hai thằng quỷ suốt ngày trêu tao, mà sao tụi bay vô được phòng trực của tao hay vậy? Tuấn vừa dứt câu thì Lâm giơ chiếc kẹp tóc bằng kẽm ra rồi cười. Nghề của tao mà, cái ổ khóa mới đổi cũng tốt à, tao phải mất 3 phút mới mở được á. Rồi cái camera ông giám đốc mới lắp hôm qua? Trời, 5 phút thôi mày ơi. Cậu thanh niên tên Tú còn lại trả lời. Tuấn lắc đầu ngao ngán. Anh có hai đứa bạn lắm tài, nhưng cũng nhiều tật không kém. Chúng nó toàn là sinh viên giỏi ở những trường đại học có tiếng của thành phố này. Nhưng thường thì những thằng như vậy nó không được bình thường cho lắm. Lâm là con một của một gia đình kinh doanh bất động sản, gia sản lên tới cả mấy trăm tỷ. Nó đam mê kỹ thuật, chế tạo máy móc và phá khóa. Nó chưa từng trộm cắp, nhưng việc này xuất phát từ cái hội chứng không thích bị kìm kẹp. Đang học tới năm 3, nó có được học bổng toàn phần của trường đại học, nghe đâu còn định cho nó đi du học nữa. Nhưng rồi đột nhiên nó bỏ học, mở luôn một cái xưởng độ xe. Còn thằng Tú, thằng này thì phải sợ gia đình của nó hơn là kính nể. Nhà gì đâu mà ba thế hệ đều là những người làm trong ngành cảnh sát, quân đội cả. Bố nó hiện giờ đang là phó phòng pháp y của sở. Còn nói gì nó, phải gọi là một con nghiện công nghệ số và những thủ thuật đen mà giới trẻ bây giờ hay gọi với cái tên là hacker. Nó từng nói có thể hack được bất cứ thứ gì nếu như chúng sử dụng tần số và chip điện tử. Và điều đó thì chắc chẳng ai dám cãi cả. Nó cũng giấu nhẹm cái chuyện này với gia đình, vì nếu họ mà biết thì có khác gì lại ông tôi ở bụi này đâu. Mặc dù nó không làm việc gì xấu cả, hoặc ít ra là Tuấn tin như vậy. Người còn lại trong nhóm bạn thân ba người này chính là Tuấn, một anh chàng sinh viên ở mức khá, gia cảnh bình thường và đang thất nghiệp. Cả ba chơi với nhau từ thời cấp 1 cho nên rất thân thiết với nhau. Tuấn mới xin được một chân bảo vệ cho một cái nhà hàng mới xây dựng hơn một tuần, thì sáng nay hai đứa bạn trời đánh của nó ghé thăm với một phần quà không biết là nên khóc hay nên cười. Nè, tao thấy cái chỗ này có gì đâu mà mày xin vô làm chi cho mệt, phí thời gian à. Tuấn cười rồi nói, bây giờ sinh viên kinh tế như tao á, ra trường mà không có thực lực thì phải có quan hệ mới có việc chứ. Tao mà thất nghiệp á, thì tiền đâu mà sống chứ. Kiếm được việc là ngon rồi. Hơn nữa lương ở đây tháng 5 triệu, việc lại nhẹ, tao thấy cũng ổn mà. Lâm tiến tới vỗ vai Tuấn một cái rồi lên tiếng nói, nè, tao kêu mày về gara của tao làm việc đi, mày không chịu, vậy đó tao trả mày một tháng 20 triệu, tha hồ mà sống. Tuấn lắc đầu, mày thừa biết tao mà, việc tao không làm được mà ăn tiền tao đâu có làm đâu. Ơi, thiệt hết nói nổi mày mà. Thôi, mày làm gì thì làm, anh em vẫn bên mày. Cả ba phì cười rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong căn phòng trực. Cái chỗ này khi nào nó mở cửa vậy Tuấn? Tú vừa cầm ly trà vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Tuấn lấy trong sắp giấy tờ trên bàn ra một tờ giấy nhỏ rồi nói, trong đây ghi ngày khai trương á là 25 tháng 10, tức là còn 3 ngày nữa đó. Mà bên trong đây chưa có gì hết, đóng đồ trưng bày đêm nay mới về nhập kho, rồi sáng ngày mai người ta mới đưa vô khu trưng bày á. Tuấn gật gù rồi đột nhiên quay sang nhìn Lâm. Ê Lâm, mày có ý nghĩ giống tao không? Lâm không đáp, chỉ nhìn Tú rồi nở một nụ cười khả ố. Nè, tụi bay định giở trò gì nữa? Tao không mới xin việc thôi đó, coi chừng mất việc á là tao tự mặc cả đám à. Lâm cười phá lên. Nè, từ khi nào mà mày chắc gan vậy Tuấn? Cái thằng Tuấn ngày xưa một mình đập nhau với đám côn đồ chặn đường để cứu tụi tao đâu rồi? Mày làm anh em thất vọng quá. Nói đến đây thì Tuấn nhớ lại ngày còn học cấp 3, Tú và Lâm bị một đám côn đồ chặn đường xin điểu lúc đi học về. Tuấn thấy vậy liền lao vào đánh nhau tới tấp với đám kia, kết quả là bị đâm một đường khá dài ở bắp tay, nhập viện cả nửa tháng mới xong. Nhưng cũng chính nhờ lần đó mà gia đình hai đứa kia cảm kích Tuấn lắm. Hai đứa quý tử của họ được tự do chơi với Tuấn mà không sợ bị ngăn cấm cái gì. Tuấn đưa mắt nhìn xuống bắp tay của mình, vết sẹo vẫn còn hiện rõ mồn một sau lớp vải mỏng của bộ đồ bảo vệ. Hai đứa bay muốn làm gì? Nói nghe coi. Tú cười cười, biết ngay là Tuấn sẽ siêu lòng. tụi tao muốn tối nay á vô coi thử mấy cái món đồ trong đó coi nó làm sao. Nghe đồn cái nhà hàng này á xây dựng theo phong cách kiến trúc mà của cái thời cổ đại Trung Quốc á, phải không? Tao có lướt qua mấy cái trang quảng cáo, thấy nói là đồ bên trong á cũng là đồ cổ thiệt, mua từ bên Trung Quốc về. Trước giờ á tao chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này, cho nên cũng tò mò lắm. Ôi, tụi mày á muốn làm gì thì làm, đừng để tao bị đuổi là được rồi. Nè, mày phải tham gia chứ, không có mày sao vui được. Tuấn lắc đầu ngao ngán, thật hết biết cái đám bạn của cậu mà. Nè, nhớ cẩn thận đó. Mà tối nay á 11 giờ người ta mới chuyển hàng tới, tụi bay nhóm có thức nổi không? Trời, chuyện nhỏ. Vậy là cả ba cười phá lên, hướng ánh mắt vào bên trong tòa nhà, những ánh mắt háo hức và chờ đợi lắm. 10 giờ đêm, gần chục cái camera đã bị Tú vô hiệu quá hết. Chứ một vài thao tác đơn giản thì ngày mai cho dù có kiểm tra thì cũng chỉ là một dòng trạng thái thông báo là có lỗi hệ thống mà thôi. Mà cái lỗi này thì cứ phải đưa đến trung tâm để bảo trì. Ba người mặc lên bộ đồ của bảo vệ rồi ngồi yên trong căn phòng trực. Tú mở laptop lại kiểm tra một lần nữa đóng camera bên trong. Lâm thì lấy điện thoại ra lướt lướt để giết thời gian. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại bàn treo lên làm cho cả ba giật mình. Tuấn vội nhấc máy. Alo. À đúng rồi. Dạ. Anh gác điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Lâm và Tú. Nè, 30 phút nữa hàng tới. Khỏi phải nói, hai người kia háo hức như thế nào với cái thông tin này. Tú gấp dội cái máy tính rồi nhét ít đồ phụ kiện vào trong người. Nào là đèn pin, dao bấm nhỏ, dây thần, một bộ kích sóng điện thoại tự chế, cái thứ mà cậu ta cho là chìa khóa vạn năng cho mọi thứ đồ công nghệ. Lâm thì có vẻ đơn giản hơn. Anh đút cái đèn pin vào trong túi, lấy bộ đồ mở khóa của mình ra dắt sau lưng quần, trông như một chùm chìa khóa lớn vậy. Tú nhìn thấy thế thì phì cười. Đám bạn của anh bây giờ trông như hai thằng ăn trộm trong mấy bộ phim hình sự trên TV vậy. Đúng 11 giờ, 5 chiếc xe hơi màu đen từ từ chạy vào bên trong khuôn viên của nhà hàng. Theo sau đó là 2 chiếc container và mấy chiếc xe hơi đi đằng sau nữa. Tuấn ra hiệu cho Lâm và Tú nấp vào bên trong phòng ngủ, còn anh thì bước ra ngoài, đứng trước đoàn xe kia. Chiếc xe đầu tiên đổ lại, cánh cửa vừa mở ra thì bên trong có 2 người đàn ông bước ra. Tuấn nhận ra liền cúi đầu chào. Dạ, em chào giám đốc. Thì ra là một trong 2 người ấy là ông giám đốc của nhà hàng này. Mấy giây sau thì Tuấn nhìn kỹ hơn, nhận ra đây không phải là người Việt Nam. Ông ta khá nhỏ con và hình như là một người Trung Quốc. Đây là ngài Lý, cố vấn cũng như là nhà bảo trợ chính cho nhà hàng của mình. Đưa được đống cổ vật kia về đây cũng nhờ công của ngài ấy hết đó. Tuấn cúi đầu chào người đàn ông kia một cách kính cẩn. Ông ta cũng tỏ ra thân thiện khi nhìn lại cậu rồi tươi cười. Sau đó, 2 thùng container kia nhanh chóng được tháo dỡ xuống. Gần 20 con người hì hục khuân vác một cách cẩn thận những thùng hàng từ bên trong ra. Mất gần 1 tiếng thì tất cả cũng được chuyển vào bên trong kho. Ông giám đốc và người Trung Quốc kia đứng nói chuyện thêm một lát rồi lên xe đi mất hút. Tuấn ghi chép số lượng thùng hàng rồi xác nhận với mấy người khuân vác kia. Gần 1 giờ sáng thì tất cả đã xong hết. Cái khoảng sân trước nhà hàng quay trở lại với sự vắng lặng. Ngọn đèn từ bên ngoài cổng hắt vào đủ để thấy lờ mờ những thứ xung quanh mà thôi. Alo. Dạ anh Tuấn ơi, anh coi giùm em tối nay được không? Em bận chút việc gia đình á. Để anh làm nốt đêm nay cho. Ngày mai 4 giờ anh về trước, nhưng mà cứ khoảng 5-6 giờ á chú tới cũng được, không có ai biết đâu. Dạ em cảm ơn anh nha. Tuấn tắt điện thoại, nhìn đồng hồ rồi đưa tay kéo cánh cổng sát lại, bóp khóa. Tiếp đến, anh đưa bộ đàm lên, dặn kinh số 1. Alo, ra đi. Chưa đầy 2 phút sau thì 2 cái bóng đen xuất hiện. Không cần nhìn cũng biết đó là Tú và Lâm. Lâm cẩn trọng nhìn ngó xung quanh một lượt, còn Tú thì lấy tay gãi lấy gãi để rồi càm ràm. Trời ơi, giường của mày á toàn mũi là mũi thôi Tuấn à. Mẹ nó, gãi điên hết cả người à. Tuấn nhìn thấy cái điều bộ ấy mà không nhịn nổi cười. Nhưng anh cũng không quên quay ra nhắc 2 người. Thôi, hơn 1 giờ rồi, làm gì làm nhanh đi. 4 giờ là có công nhân vệ sinh người ta tới lau dọn đó. Thế là 3 người thanh niên nhanh chóng đi về phía nhà kho. Lâm nhanh tay lấy ra chùm chìa khóa dạng năng của cậu để mở cửa, thì Tuấn cản lại. Nè, thôi ông ơi, bệnh nghề nghiệp vừa thôi, tôi có chìa khóa nè. Lâm gãi gãi đầu, Tú thì đứng đằng sau cười lên khúc khích, trông khoái chí lắm. Cánh cửa nhà kho được mở ra, Tuấn bật chiếc đèn pin lên, len vào trong rồi ngoắc 2 người còn lại. Đợi cả 3 vào hết, Tuấn mới kéo cánh cửa nhà kho lại, rồi chới tay bật công tắc điện lên. Đèn trong nhà kho vụt sáng, 3 người nhìn thấy bên trong ấy gần cả 100 thùng hàng xếp chồng lên nhau. Lâm trầm trồ trước cái gia tài di động ấy. Anh như dán mắt vào từng hàng của thùng gỗ. Tú ngồi xuống, anh mở chiếc máy kích sóng của mình lên rồi quét. Chừng 10 phút sau thì anh tắt máy, quay ra nhìn 2 người mà gật đầu. Không có cái máy quay nào còn sót lại đâu, chuyện thôi. Thế là 3 người nhanh chóng tiến lại gần mấy cái thùng hàng kia. Lâm toan đưa tay chạm vào một cái thì Tuấn dặn lại. Nè, thấy gì không? Vừa nói, Tuấn vừa đưa tay chỉ vào mảnh giấy nhỏ dán trên miệng của chiếc thùng. Niêm phong. Tú phì cười, anh lấy từ trong ba lô ra một cái giống như chiếc máy in thẻ cạo mà ngoài tiệm net hay dùng vậy, nhưng hình như nó có phần to hơn và nhiều nút bấm hơn. Tú đưa cái máy lại sát cái mảnh giấy kia rồi bấm nút. Chưa đầy 5 giây thì từ trong máy một mẫu giấy nhỏ chui ra, cũng có chữ niêm phong. Tuấn há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ chứ cái này mà Tú cũng có thể làm được. Anh cầm lấy tờ giấy kia, đặt lên thùng rồi so sánh với tờ gốc. Quả thật không sai một chi tiết nào cả. Những đường vân, họa tiết in chìm cũng được in ra một cách sắc nét. Nè, coi chừng chảy nước miếng đó, lo mở ra nhanh lên đi. Tú dục 2 người nhanh chóng. Tuấn lấy ra con dao trong túi, rồi rạch một đường cắt ngang tờ giấy niêm phong kia. Chiếc thùng đầu tiên được mở ra, ba người ghé đầu nhìn vào bên trong. Một chiếc bình bằng gốm hiện ra trước mắt họ. Trong thì nó chỉ là một chiếc bình thông thường mà thôi. Với hình dáng và qua văn của nó thì ngoài bát tràng có đầy. Tuấn nheo mắt nhìn vào mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong cái miệng bình. Bình gốm nhà Thanh 300 năm. Cả ba trố mắt kinh ngạc. Cái bình này đã 300 tuổi rồi sao? 300 tuổi mà vẫn giữ được màu sắc và độ mới như vậy thì quả thật là một cổ vật vô giá. Ba người đóng nắp lại rồi dán đè miếng giấy niêm phong kia lên. Sau đó họ tiếp tục mở ra những chiếc hòm tiếp theo. Hàng loạt cổ vật quý hiếm hiện ra trước mắt họ. Nào là tượng Phật, vòng tay, trang sức. Thứ nào thứ nấy cũng có niên đại ít nhất là 100 năm. Tới gần 3 giờ sáng, số lượng thùng gỗ chưa được mở chỉ còn lại vài thùng. Tuấn nhõm dậy, dương vai rồi nói: Hai đứa, tới giờ tao vẫn không hiểu tại sao tụi bay không chờ tới hôm mà người ta mở cửa rồi vô xem cũng được mà. Bỏ tiền ăn một bữa thì có bao nhiêu đâu. Lâm lắc đầu cười trừ: Vậy là mày không hiểu rồi Tuấn. Chưa chắc cái đống đồ cổ này được trưng bày hết đâu. Mày nói vậy là sao? Tao thiệt chưa hiểu á. Không phải người ta chở hết tới đây rồi à? Tuấn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm. Tú đang lay quay quét cái thùng gỗ bên cạnh thì liền nói xen vào: Cái này mày không biết rồi Tuấn. Thật ra nhiều cái vụ vận chuyển đồ cổ vì mục đích trưng bày, nhưng mà thật ra nó chỉ là trá hình thôi. Đưa cổ vật từ quốc gia này sang quốc gia khác á, để bán ra chợ đen, tránh khỏi các cơ quan thuế và những rắc rối không đáng có. Bây giờ trên tay tao á, đang là một cái bình hơn 100 năm. Nhưng mà mày cứ lên web bán đồ cổ đi thì mày sẽ thấy nó được bày bán. Và nhà hàng của mày á, cũng vẫn có một cái bình ghi là bình cổ hơn 100 năm. Nhưng mà tao không chắc á, lúc đó còn là đồ thật nữa hay không. Nghe tới đây thì Tuấn như vỡ lẽ. Thì ra đây là lý do mà hai đứa bạn của anh lại có hứng thú tới như vậy. Có thể vài món trong đống đồ cổ nãy giờ ba người xem sẽ không bao giờ được trưng bày trong nhà hàng, mà lại xuất hiện trong phòng khách của một vị đại gia nào đó thì sao? Chiếc thùng Tú vừa mở ra là một cái chặn giấy hình con kỳ lân bằng ngọc, trông không khác gì mấy cái chặn giấy của vua chúa trong phim Trung Quốc vậy. Như thường lệ, Lâm tiến lại giơ điện thoại lên chụp một cái, rồi Tú bỏ nó lại vô trong thùng. Đang định đóng nắp lại thì Lâm giơ tay lên cản. Tú, xem kìa. Tú khựng lại, đưa mắt nhìn vào bên trong thùng. Anh chợt treo lên rồi cúi xuống, cầm cái thứ bên trong ra. Ánh sáng của bóng đèn quỳnh quang chiếu rọi vô cái vật ấy. Là một hộp gỗ sao? Đúng là một cái hộp gỗ đang nằm trong tay của Tú. Nhìn bên ngoài thì chiếc hộp này không giống với một món đồ cổ quý giá lắm. Lâm định không chụp lại, nhưng nghĩ ngợi cái gì đó, anh cũng giơ điện thoại lên chụp lại. Đột nhiên có tiếng động lạ bên ngoài phát ra, làm cho cả ba giật bắn mình. Chết, có người tới. Tuấn chỉ kịp thốt lên như vậy, rồi cả ba nhanh chóng đóng nắp thùng lại. Tú thì đưa tay chán cái miếng niêm phong lên. Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra, một bóng người từ bên ngoài bước vào. Thật may mắn là lúc này ba người bọn Tuấn đã nắp gọn vào trong góc phòng, nhưng đèn thì chưa tắt kịp. Bóng người kia tiến vào bên trong. Tuấn khẽ thốt lên: Là cái ông người Trung Quốc đó. Đúng, người đang bước vào là vị doanh nhân người Trung Quốc mà lúc nãy giám đốc nhà hàng đi cùng. Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Ba người im lặng, cố gắng theo dõi người đàn ông kia. Ông ta dừng lại trước đống thùng gỗ kia. Trên tay ông ta cầm một cái gì đó giống như một cái la bàn vậy. Ông ta quay qua quay lại một lúc rồi ngưng hẳn, sau đó chậm chậm tiến tới phía trước. Chết rồi, cái thùng có cái hộp gỗ. tới lượt Tú thốt lên. Cái ông người Trung Quốc kia đang đứng nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ kia. Mảnh giấy niêm phong lúc nãy Tú dán dội quá, cho nên không được trùng khớp với miếng niêm phong cũ. Nhưng đột ngột, cả ba giật mình. Người đàn ông kia không những không quan tâm tới mảnh giấy niêm phong, mà còn đưa tay lên xé toạc nó ra nữa. Nắp thùng gỗ được mở ra, ba người nhìn rõ ràng. Ông ta đang lấy chiếc hộp gỗ lúc nãy ra, rồi nhanh chóng cất vào trong túi. Đột nhiên, ông ta la lên một tiếng, rồi lùi lại phía sau mấy bước. Còn có người nữa. Tuấn nhủ thầm. Và bên ngoài, một bóng người nữa bước vào. Ê, là một cô gái đó. Tú quay sang nói với hai người còn lại. Cả ba chăm chú dõi theo. Một cô gái chừng 20 tuổi đang lững thững đi vào trong, dừng lại đối diện với cái ông người Trung kia. Một tràng tiếng Trung được cô ta thốt lên. Tuy ba người ngồi đó nghe không hiểu gì, nhưng qua giọng điệu thì có lẽ hai người không cùng phe với nhau. Người đàn ông Trung Quốc có vẻ sợ sệt. Ông ta ôm cánh tay rồi lui lại thêm mấy bước nữa, đồng thời trả lại một tràng tiếng Trung hướng về phía cô gái kia. Lúc này thì mọi người mới để ý, cái thứ làm cho ông ta la lên đau đớn lúc nãy chính là một con dao găm nhỏ gắm vào ngay bắp tay của ông ta. Máu rướm ra đầy cả bàn tay ông. Cô ta nói thêm một tràng tiếng Trung nữa, rồi tiến lại gần ông ta, đưa tay vào túi áo lấy chiếc hộp gỗ lúc nãy, rồi tiện chân đá một cái. Ông người Trung Quốc kia bật ngửa ra sau, nhăn nhó đau đớn lắm. Tuấn thấy vậy, toan nhảy ra giúp, thì Lâm và Tú đồng loạt cản lại. Ở đây, đừng, để coi sao đó. Thế là ba người tiếp tục ngồi yên quan sát. Cô gái cầm chiếc hộp gỗ trên tay, rồi nhanh chóng bỏ đi. Còn cái ông người Trung Quốc kia cũng lồm cồm bò dậy ngay sau đó. Ông ta lầm bầm thêm mấy câu, rồi cẩn thận lau sạch vết máu dưới sàn mà tay ông ta nhỏ xuống lúc nãy. Xong xuôi, ông ta tiến đến đóng nắp cái thùng gỗ lại, rồi bỏ đi mất hút. Ba người ngồi đợi thêm chừng nửa tiếng nữa thì bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi nhíu mày nhìn hai người còn lại. Nè, cái chuyện gì mà vừa mới xảy ra vậy? Tuấn và Lâm lắc đầu ngoài ngoài, mặt người nào người nấy cũng đợt ra ngơ ngác. Tuấn chợt đưa mắt nhìn xuống tay của mình. Ê, chết rồi, báo thức 4 giờ sáng của tao. Mấy người lao công sắp tới rồi đó. Tao có gì nói sau đi, đi đi. Tuấn nói xong thì ba người nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Họ đi được 5 phút thì xe dọn vệ sinh tới. Mấy người lao công bước vào quét dọn nhà hàng để chuẩn bị cho lễ khai trương sắp tới. Tiếng chuông điện thoại đổ lên liên tục, làm cho Tuấn thức giấc. Anh đưa tay giới lấy cái điện thoại rồi đặt lên má. Alo, ai đó? Nè, mày dậy chưa? Qua gara cũng làm đi, có cái này hay lắm nè. Đợi tao tí. Tuấn tắt điện thoại, nhồi người vươn vai một cái. Anh đưa chiếc điện thoại lên một lần nữa. Mới 7 giờ sáng. Tức là từ lúc ba người rời khỏi nhà hàng cho tới bây giờ mới có 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Không biết hai thằng kia có chuyện gì mà gọi Tuấn gấp tới như vậy. Tuy mệt mỏi, nhưng Tuấn vẫn lò mò bò dậy khỏi giường. Anh tranh thủ rửa mặt rồi chạy qua bên gara của Lâm. Nghe tiếng dừng xe, hai người bọn họ từ bên trong hồ hởi chạy ra. Tú khoác chai của Tuấn rồi nói với giọng gấp gáp. Ê, nè, mày vô đây, tao có cái này cho mày coi nè. Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Anh ngơ ngác bước theo hai người vào bên trong. Trong phòng của Lâm, 3-4 chiếc máy tính đã được mở sẵn. Trên màn hình của chúng hiện ra hàng chục dòng chữ chạy qua chạy lại. Tuấn bây giờ vẫn không giấu được nỗi ngơ ngác. Anh toan định hỏi thì Tú đã nói trước. Nè, hồi nãy khi về tới á, tụi tao cũng tính ngủ một giấc, thì tao tìm được cái này, mày coi đi. Tú xoay màn hình của chiếc laptop trước mặt của nó sang cho Tuấn xem. Trên màn hình hiển thị một trang web với tiêu đề rất bắt mắt: Thế giới đồ cổ. Tuấn nhìn qua một lượt, anh đưa tay chớ lấy con chuột rồi kéo xuống. Cái này. Dạ, Tuấn há hốc mồm kinh ngạc khi hàng trăm món đồ cổ được đem ra mua bán một cách công khai trên mạng. Và bất ngờ hơn nữa là trong số chúng có khoảng gần 10 món giống như những món đồ trong kho của nhà hàng kia. Đó, tụi tao đoán không có sai mà. Tao mất gần nửa tiếng để hack được cái hệ thống của web này đó. Chứ không, tụi bay phải có thẻ hội viên, tài khoản VIP của cái hội này thì mới được thấy. Để xác minh, tụi tao còn đem hình ảnh của thằng Lâm chụp tối qua để kiểm chứng. Không sai một tí nào hết. Tôi vừa nói vừa chìa đóng hình ảnh trong điện thoại của Lâm ra cho Tuấn xem. Mẹ nó, cái tụi này tính lợi dụng để buôn bán trái phép đây mà. Tao đang tính banh cái vụ này lên, cho tụi nó tù một công hết. Tuấn vừa nói vừa cười có vẻ đắc ý lắm. Tuấn bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn. Nếu thực sự là như vậy thì từ trước tới giờ không biết có bao nhiêu cổ vật, báu vật của Việt Nam bị đem bán nữa. Mà cái này là mạng lưới đa quốc gia chứ không hề nhỏ lẻ. Đang trầm tư suy nghĩ thì Lâm lên tiếng: Ở đây tụi bay, nhưng mà tới giờ tao vẫn không hiểu được là tại sao cái ông người Trung Quốc kia với cô gái lại tranh giành nhau cái hộp gỗ. Nãy giờ tao cũng lướt tìm nhưng mà không hề thấy thông tin rao bán cái hộp đó. Nó có cái gì bên trong mà cái đống đồ cổ trị giá tỷ đô la kia lại không bằng được? Không được hai người bọn họ ngó ngàng tới chứ. Tuấn nghe xong thì cũng lấy làm lạ. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ: Ê, tại sao mình không đăng cái hộp này lên trao bán, coi thử có thu thập thêm được thông tin gì hay không? Lâm, mày có chụp lại cái hộp mà phải không? Tôi đập bàn một cái rầm, sau đó đưa tay lên trán vỗ vỗ mấy cái. Ừ, đúng rồi, tại sao tao lại không nghĩ ra chuyện đó chứ? Lâm, mày đưa cái điện thoại mày đây, nhanh lên. Lâm lập tức mở điện thoại ra, lướt lướt một lúc rồi anh dừng lại. À, đây đây đây đây, nó đây. Tấm ảnh nhanh chóng được đưa vào màn hình máy tính rồi phóng to ra. Bây giờ ba người mới có dịp nhìn kỹ chiếc hộp kia. Đây quả thực là một chiếc hộp rất đổi bình thường. Xung quanh không có bất kỳ hoa văn gì hay họa tiết gì bắt mắt cả. Loại gỗ làm nên chiếc hộp này có lẽ cũng chỉ là loại gỗ thường mà thôi. Các máu gắn với nhau đã có dấu hiệu mục rửa. Ê, nè, chỗ này. Tuấn đưa tay chỉ vào màn hình. Tú dừng chuột lại, phóng to cái điểm ấy lên. Một dòng chữ lờ mờ xuất hiện ra. Cả ba đồng loạt treo lên. Chắc đây là thứ mà khiến cho chiếc hộp có giá trị chăng? Ba người nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nhưng không tài nào đoán ra được nó viết cái gì. Đây có thể là một dạng văn tự cổ của người Trung Hoa chăng? Chỉ tiếc là lúc ấy gấp quá, không kịp mở chiếc hộp ra để xem bên trong là cái gì. Tôi bỏ tấm ảnh vào phần mềm Photoshop, phóng to, làm rõ các dòng chữ bí ẩn kia. Ngoài ra anh còn thay nền ở phía sau cái hộp, tránh để người khác biết được địa điểm nơi chụp bức ảnh đó. Xong xuôi, anh tải bức ảnh này lên một tài khoản ma mà anh vừa lập. Tiếp đến, tôi quay sang cái máy tính bên cạnh. Đôi tay thăng thắt của anh gõ liên hồi. Chừng 10 phút sau thì anh ngưng lại, quay sang nhìn lại cái màn hình của chiếc laptop, rồi nở nụ cười. Xong, tao đã hack vào hệ thống của tụi nó rồi. Bây giờ mà cứ hễ ai truy cập vô á thì sẽ thấy cái bài đăng về chiếc hộp này đầu tiên. Tuấn và Lâm há hốc mồm. Đến như thế này thì nó còn làm được, thì không biết cái thằng quái vật này nó có xem trộm tin nhắn tán gái trên Facebook của mình hay không. Thế là ba người ngồi yên ở đó chờ đợi. Lâu lâu màn hình laptop lại sáng lên, kèm theo âm thanh của một dòng thông báo. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ là thông báo có người nhấn vào xem cái hộp đó thôi, chứ không có ai mua hay phản hồi cái gì hết. Đến chiều, sự kiên nhẫn của ba người đã bắt đầu cạn dần. Lâm đưa ra giả thuyết. Nè, có thể chiếc hộp kia là một bảo vật trong gia đình của cô gái trẻ ấy thôi. Cái tên Trung Quốc kia rất có thể là đã lấy nhầm cái món hàng không có giá trị này rồi đem sang tận Việt Nam. Tối đó cô ta đến để lấy lại, vô tình gặp nhau rồi mới sinh ra ẩu đả. Nghe Lâm nói xong thì Tuấn và Tú đều gật gù cho là phải. Vì đây có lẽ là thứ hợp lý nhất vào lúc này. Tuấn đứng dậy, dương vai một cái, rồi khoác vai Lâm. Dạ, ra ngoài kiếm gì ăn đi, ngồi cả buổi rồi tao mỏi quá. Tú, đi thôi. Lâm gật gù, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Tú đứng dậy. Anh chàng có vẻ khá uể oải đứng dậy, rồi cũng lẩn thẩn bước đi. Nhưng đột nhiên tiếng chuông thông báo của laptop vang lên, cả ba người đồng loạt quay lại. Nếu chỉ là một tiếng tin quen thuộc thì có lẽ họ sẽ bỏ qua mà đi ăn rồi. Nhưng lần này hai tiếng báo hiệu cho ba người biết đây không phải giống như những thông báo trước đó. Tiếng chuông lại vang lên. Tú reo lên: "Ê, có tin nhắn nè!" Tuấn và Lâm nghe thấy vậy cũng lật đật nhảy ào xuống ghế. Trên màn hình laptop hiện ra một lá thư. Không chần chừ, Tuấn đưa con trỏ chuột nhấn vào ngay bên trong đó. Một dòng chữ nhỏ hiện ra: "Chiếc hộp này bạn có ở đâu?" Nhìn sơ qua cũng đủ biết chủ nhân của tin nhắn kia đã sử dụng một phần mềm dịch khi soạn tin nhắn. Để chắc chắn, Tuấn qua máy bên cạnh xác minh thì đúng là chủ nhân của tin nhắn này gửi từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Tú quay sang nhìn Tuấn và Lâm: "Ê, mày cứ trả lời thử coi sao." Lâm hất hàm, tỏ vẻ hoài nghi. Tú đưa ngón tay gõ gõ vào ô trả lời: "Tôi mua nó vào hôm qua." Rất nhanh chóng, tin nhắn trả lời được gửi tới: "Dùng cẩn thận." Ba người ngồi đực mặt ra trước dòng tin nhắn kia. Nếu không muốn mua nó thì người này nhắn tin để làm gì? Tuấn ngồi xuống kế bên rồi đưa tay gõ vào câu trả lời: "Đây là cái gì?" Và người bên kia trả lời lại: "Mua mà không biết à?" Câu trả lời đầy vẻ chăm chọc kia làm cho ba người thực sự khó chịu. "Đây là cái gì?" Một lần nữa tin nhắn của Tuấn được gửi đi. Nhưng 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, không có tiếng chuông nào vang lên nữa cả. Ba người bấy giờ mới thực sự bực tức. Tú quay qua cái máy kế bên, cố gắng truy tìm thông tin của người bí ẩn kia. Nhưng hắn ta cũng giống như anh vậy, dùng một tài khoản ma. Cái thứ mà anh tra ra duy nhất chính là nơi ở của kẻ kia mà thôi. Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Khỏi phải nói, cả ba người giật mình rồi chụm cả ba cái đầu lại trước màn hình. Trấn Thi. Chỉ dọn dẹn hai chữ cọc lóc khiến cho ba người khá thất vọng. Tuấn toan gửi thêm cái gì đó thì đột nhiên hộp thoại kia biến mất. Tú vội vàng bấm thêm mấy cái nữa thì thở dài rồi quay sang nói với hai người bạn: "Hắn ta xóa luôn tài khoản ma kia rồi." "Ừ, Trấn Thi. Trấn Thi sao? Nó có nghĩa là cái gì?" Tuấn vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình. "Ê, là giám đốc, ông ta gọi có chuyện gì chứ? Hay là cái vụ hồi tối bị phát hiện?" Vừa nghĩ xong thì Tuấn cũng nhanh tay bắt máy, cố gắng nói với cái giọng bình thường nhất: "Alo, giám đốc hả? Giám đốc gọi em có..." Vừa nói hết câu thì Tuấn khựng lại. Chiếc điện thoại trên tay của anh đột ngột rơi xuống đất. Anh quay sang nhìn Lâm và Tú rồi thốt lên: Có ăn mạng rồi!" Ba người lập tức chạy đến nhà hàng. Cuộc điện thoại vừa rồi là của ông giám đốc. Nghe giọng của ông ta hốt hoảng lắm. Vừa đến nơi, Tuấn đã thấy ông Kim, giám đốc của bảo tàng, đứng đợi ở trước cửa. Thấy anh, ông ta mừng trở reo lên rồi chạy lại: Tuấn à, thằng Nam chết rồi!" Nghe đến đây thì Tuấn trợn mắt. Lúc nãy trong điện thoại ông Kim không nói rõ ai chết rồi tắt máy. Nam chính là người bảo vệ mà Tuấn làm thay đêm qua đây mà. Ông Kim kéo Tuấn vào bên trong: Cậu vô đây đợi đi, bên trong cảnh sát người ta đang làm việc. Còn hai người này là ai vậy?" Ông Kim chỉ vào Tú và Lâm. Tuấn nhanh miệng đáp: "Dạ, đây cũng là người trong công ty bảo vệ đó." Ông ta chắc ba người giữa bên trong đứng. Cánh cửa nhà kho khép hờ, đủ để bên ngoài nhìn thấy có gần chục cảnh sát đang làm việc ở bên trong ấy. "Giám đốc à, ông có biết làm sao mà nó chết không? Mới hồi tối em còn nói chuyện điện thoại với nó đây mà." Ông Kim giơ tay tháo cặp kính xuống, bóp bóp trán rồi lắc đầu: Tôi cũng có biết đâu. Cả ngày nay tôi đi Ninh Bình có chút việc. Hơn 4 giờ thì phải, có người gọi báo cho tôi là phát hiện cậu Nam chết trong nhà kho. Tôi nhờ người ta báo cảnh sát xong thì tức tốc chạy về nè, cho gọi cho cậu ngay đó. Tuấn trầm ngâm. Lúc 4 giờ sáng anh về thì chắc tầm 5 giờ Nam tới để thay ca. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ, từ 5 giờ tới lúc phát hiện ra thì gần 1 tiếng đồng hồ. Thời gian này làm gì có ai ra vào ngoài mấy người lao công chứ. Mà bây giờ muốn tra camera cũng không thể. Đêm qua thằng Tú nó đã vô hiệu quá tất cả rồi. Đang suy nghĩ miên man thì một anh cảnh sát bước tới. Anh ta giơ tay chào mọi người rồi hỏi, xin cho hỏi ai là Phạm Minh Tuấn? Dạ là em. Ừ, chào cậu. Cậu cho tôi biết là cậu gặp cậu Nam là gần nhất là khi nào vậy? Tuấn có phần hơi bối rối. Anh gãi đầu rồi nói với vẻ ngập ngừng, dạ tối hôm qua nó bận cho nên em làm thay. Tới 4 giờ sáng thì em dậy trước, do có chút chuyện ở nhà. Nó nói với em là 5 giờ nó tới nơi. Hả? Cậu tự ý đi về khi chưa có người đổi ca sao? Được rồi, tôi sẽ trao đổi chuyện này với chủ của cậu. Cậu làm ăn như vậy thì chết rồi. Ông Kim nói với vẻ tức giận lắm, còn Tuấn thì không biết nói gì. Anh chỉ im lặng cúi đầu mà thôi. Anh cảnh sát kia ghi chép chép trong hồ sơ rồi quay sang nói với Tuấn, hiện giờ anh đang nằm trong diện tình nghi, cho nên lát nữa anh theo chúng tôi về cơ quan để hỗ trợ công tác điều tra nghe. Ê, chết rồi, trắc rối rồi. Tuấn nhủ thầm rồi quay sang nhìn Tú và Lâm. Cả ba không ngờ vì sự tò mò lúc tối mà lại vô tình khiến cho Tuấn vướng vào trắc rối. Chừng hơn 1 giờ đồng hồ sau thì thi thể của Nam, anh bảo vệ xấu số được đưa ra ngoài trên một cái cán phủ kính vải trắng. Tuấn cũng đi theo xe cảnh sát để về đồn. Sau đó Lâm và Tú cũng rời đi khỏi cái nhà hàng kia. Tuy là được đưa về để lấy lời khai thêm, tuy nhiên đến nơi thì anh được đưa vào một căn phòng nhỏ rồi khóa cửa lại. Tuấn cười khổ, như thế này thì có khác gì bị giam chứ. Nhưng mà vẫn đỡ hơn chút là còn sử dụng được điện thoại. Phải đến sáng hôm sau Tuấn mới gặp được cảnh sát để nói chuyện. Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh ta chào Tuấn rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Chào cậu. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua cậu làm gì? Ở đâu? Tuấn nheo mày. Hôm qua anh ở gara của thằng Lâm cả ngày mà. Dạ, hôm qua em ở nhà bạn của em cả ngày. Anh có thể mời bạn em lên để làm chứng, nhà nó có camera nữa. Anh cảnh sát ghi vào trong hồ sơ rồi nói, cậu hãy cung cấp cho tôi thông tin liên lạc của bạn cậu để chúng tôi xác minh nghe. Sau khi cung cấp số điện thoại của Lâm cho anh ta thì cuộc nói chuyện chấm dứt. Anh cảnh sát không hỏi gì thêm nữa mà đứng dậy bước ra khỏi phòng. Gần 1 giờ sau thì cửa lại được mở ra, nhưng không còn anh cảnh sát nào bước vô nữa, mà thay vào đó là Lâm và Tú. Gặp nhau, ba người mừng rỡ. Tuấn nhìn Lâm rồi nói, Lâm, hồi nãy tao cho số điện thoại của mày cho anh cảnh sát đó, người ta gọi mày hả? Lâm gật đầu, ừ, tao có đem theo file camera nhà tao lên luôn rồi. Mày được thả rồi đó, hết tình nghi rồi. Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Ba người kéo nhau ra ngoài, làm thêm một số thủ tục nữa rồi ra về. Về đến nhà, Tuấn ngồi phịch xuống ghế với vẻ mệt mỏi. Chắc là đêm qua anh không chợp mắt được chút nào cả. Tuấn mở tủ lạnh, cui ra một lon tăng lực đặt trước mặt của Tuấn rồi ngồi xuống. Nè Tuấn, uống cái này đi. Tuấn vừa nói vừa kéo cái laptop lại trước mặt. Tuấn đưa mắt nhìn vào rồi thốt lên, hồ sơ vụ án mày có cái gì mà tao không hát được chứ, dầm ba cái web này dài của lít chuột thôi. Tuấn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tú thì nó phì cười. Thiệt ra tao đâu có tài vậy. Tài khoản đăng nhập này là tao lén lấy của bố tao thôi. Đang cố gắng dùng cẩn thận để không bị phát hiện ra đây nè. Tuấn không nói gì thêm. Anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop nơi mà Tú vừa dừng lại và nhấn một cái file dữ liệu lên. Lâm có khách gọi sửa xe bên ngoài cho nên anh chạy ra rồi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người. Hồ sơ vụ án. Tuấn kéo xuống một cái file ghi là ngày 23 tháng 10 năm 2019 cho dừng lại. Anh lít chuột vào thì nó hiện ra một đống trang Word và hình ảnh. Tuấn nhấn lại vào phần hình ảnh thêm lần nữa. Trời ơi, Tuấn há hốc mồm kinh ngạc, hai mắt của anh trợn trừng lên. Những hình ảnh trước mắt anh bây giờ chính là hiện trường vụ án tại nhà hàng và hình ảnh của pháp y về thi thể của Nam. Tuấn như không tin vào mắt mình. Một cái chết thật sự đáng sợ. Tấm hình đầu tiên trong số hình ảnh kia là một bức chụp tổng thể hiện trường. Có thể thấy rõ xác của Nam nằm dưới đất gần đống thùng gỗ mà hôm trước mọi người nhìn thấy. Tấm thứ hai được kéo qua, lần này là một bức chụp cận gương mặt của Nam, một gương mặt trắng bệch thường thấy của những tử thi. Tuy nhiên, có lẽ đây là một cái chết không mấy êm đẹp. Hai mắt của Nam trợn ngược lên, đồng tử nhỏ tới mức nhìn sơ qua chỉ thấy toàn tròng trắng mà thôi. Miệng há to, lưỡi không thè ra ngoài. Nếu không phải là người can đảm thì chắc chắn không dám nhìn thêm. Vô đâu, còn cái này mới đặc biệt nè. Tú vừa nói vừa chuyển sang tấm hình thứ ba. Tuấn chỉ kịp vừa nhìn thấy thì lập tức phun ngụm tăng lực vừa uống dở, sau đó nôn thốc nôn tháo ra. Mất một lúc sau thì Tuấn mới lấy lại được bình tĩnh. Anh ngước lên hé nhìn vào trong màn hình. Cảnh tượng hiện ra trên đó thật sự quá kinh hãi. Cái cổ của Nam, nó nát be bét theo đúng nghĩa đen. Cả một mảng da lớn gần bằng bàn tay bị xé đi mất. Ở trong ấy thấy rõ cả xương, cơ và mấy miếng thịt lủng lẳng. Trời, kinh khủng quá. Nhưng mà sao nó lại sạch quá vậy mày? Ai lau rửa cho nó tại hiện trường hả? Tú lắc đầu. Không, ban đầu tao với thằng Lâm á cũng nghĩ như vậy, cho tới khi đọc được cái này. Tấm hình được tua đi, Tú mở cái đống file Word kia. Trong này ghi chép lại á, điều tra sơ bộ về cái chết của thằng Nam. Lúc nãy tao đọc qua rồi, nó chết vì bị mất máu đó. Tuấn nhíu mày, quay sang nhìn Tú. Mất máu? Chỉ vậy thôi hả? Tú gật đầu. Anh kéo qua một trang rồi chỉ vào trong đó. Người ta nói á, nó bị rút cạn máu trước khi bị xé cổ. Vì nếu xé trước khi nó chết hoặc ở trạng thái bình thường thì vết thương sẽ có máu chứ không có sạch sẽ như vậy. Tuấn lấy con chuột kéo lại tấm hình lúc nãy. Quả thực rất sạch sẽ, không thấy có chút máu nào, thậm chí lộ cả xương trắng ra. Tú ngồi ngửa ra nhíu mày. Sao mà lại như vậy được chứ? Camera lần trước á, đã bị tao phá hết rồi, không có ghi được cái hình trong kho. Phen này xảy ra chuyện á, tao cũng cảm thấy có lỗi quá. Có lỗi á thì giúp người ta lấy lại công bằng đi. Lâm từ bên ngoài vừa đi vào vừa nói, tay cầm một cái hộp rồi bỏ lên bàn. Cái gì đó? Tú vừa nhìn thấy cái hộp kia vừa hỏi. Lâm bước tới cái tủ lạnh, lấy chai nước ra tu một hơi. Trấn Thi. Nghe đến đây thì cả hai lật đật nhổm dậy, mở cái hộp giấy kia ra. Bên trong là một cuốn sách nhỏ, trên bìa ghi những câu chuyện tâm linh Trung Hoa. Tú nhíu mày nhìn Lâm. Nè, giờ nào rồi mà mày còn đem mấy cái sách thiếu nhi ra trêu tao vậy? Lâm lắc đầu, cười hề hề rồi chỉ vào cuốn sách. Mày lật trang thứ 50 ra đi, rồi sẽ biết thôi. Tuấn nghe theo, lật đến trang 50. Tú cũng chồm tới nhìn từ đằng sau. Bên trong trang sách là một dòng chữ cùng với một tấm hình trắng đen chụp một người đàn ông mặc áo lụa màu vàng, trông như phim cương thi của Lâm Chánh Anh vậy. Tuấn đưa mắt nhìn dòng chữ kia rồi nheo mày. Cương thi? Tao chưa hiểu lắm. Lâm lúc này mới tiến tới. Anh cầm cuốn sách lên rồi chỉ vào trong cái hình kia. Nè, hai đứa bay có thấy cái gì quen hay không? Lâm đưa tay chỉ vào thanh kiếm trên tay của người trong ảnh. Lập tức Tú bật dậy, chạy lại cái laptop rồi mở lên. Cái này. Hoa văn trên thanh kiếm và dòng chữ bí ẩn trên chiếc hộp đêm hôm trước kia là một. Tú trầm ngâm nhìn Lâm. Nè, từ khi nào á mà mày giỏi tìm đồ hơn tao vậy Lâm? Mày có mấy cái thủ thuật khác, còn tao á có Google. Thế là cả ba người nhanh chóng ngồi xuống đọc cuốn sách kia. Cũng như bao nhiêu truyện và phim về cương thi Trung Quốc, tất cả đều nói về một loại quỷ có thể hút máu người và vật sống để tu luyện, được các thầy pháp thu phục hoặc nuôi dưỡng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tao có giả thuyết này, không biết có nên nói hay không. Tuấn ngập ngừng, nhưng trước hai cặp mắt tò mò của hai người còn lại thì anh đứng dậy, chạy lại chỗ cái bảng treo trên tường, rồi cầm bút viết. Nè, trước tiên là cái chuyện đêm đó ở nhà hàng. Ông Trung Quốc kia xô xát với một cô gái bí ẩn để tranh giành một chiếc hộp. Rồi, tiếp đến là Nam bị sát hại ngay trong nhà kho. Và cuối cùng, nghi vấn chiếc hộp này có liên quan đến một câu chuyện về một loại cương thi của Trung Quốc. Tú nghe xong thì gật gù. À, không những như vậy, cái chết của thằng Nam á có phần giống với miêu tả về cái chết của những người bị cương thi tấn công, đúng không? Chính xác. Vậy cho nên á, bây giờ để biết được sự thật thì chỉ có hai người này mới có câu trả lời mà thôi. Tuấn vừa nói vừa lấy bút khoanh tròn vào gã Trung Quốc và cô gái bí ẩn kia. À quên nữa, tao có cái này á cho hai đứa mày xem nè. Tú vừa nói vừa chạy lại chiếc laptop của mình. Đây là hình ảnh mà tao thu được vào buổi chiều, cái hôm mà mình vô nhà kho xem trộm đồ đó. Một cái camera cách nhà hàng tầm khoảng 2 cây số đã ghi lại được, coi đi. Chiếc laptop vừa quay lại thì Lâm và Tuấn đồng loạt reo lên. Ơ, là cô ta. Đúng rồi. Đúng, người vừa xuất hiện trên laptop chính là cô gái bí ẩn hôm trước. Xem ra cô ta đã lên kế hoạch và theo dõi động tĩnh của bảo tàng từ trước rồi. Sao, bây giờ mình có tham gia vô chuyện này không? Lâm đứng lên một góc rồi nói chen vào. Tôi gấp cái laptop lại, đứng dậy nhìn Lâm. Tao không có vấn đề gì. Cả hai sau đó hướng ánh mắt nhìn vào Tuấn. Anh nở một nụ cười tươi rồi nói. Đằng nào á cũng sắp bị người ta đuổi việc rồi. Thất nghiệp cho nên đi phá án với tụi bay, kiếm mấy bữa ăn quan hài vậy. Rồi cả ba cười phá lên. Mấy ngày sau đó, Tú tích cực đăng tin tìm kiếm cô ta trên các trang web tìm người của thế giới ngầm của cậu. Còn Lâm và Tuấn thì in ảnh cô ta ra rồi khoanh vùng khu vực gần nhà hàng để xem có thêm chút thông tin nào hay không. Nhưng không như họ mong đợi, không hề có bất kỳ thông tin nào về cô gái lạ mặt ấy cả. Hệ thống nhận dạng của Tú cũng không hề có kết quả. Nhà hàng cũng không biết chuyện gì mà lễ khai trương cũng không được diễn ra theo kế hoạch. Người đàn ông Trung Quốc kia cũng biến mất, không rõ tung tích gì. Tôi ngồi thu lưu bên ly cà phê đen, đang nhỏ từng giọt từ cái phin xuống, rồi thở dài. Lâm cùng với Tú thì mỗi người một cái điện thoại ngồi lướt lướt. Cả ba lúc này cũng đã khá chán nản với công việc tìm kiếm này rồi. Bên công an thì không tìm được thêm chứng cứ gì, cho nên cũng tạm treo hồ sơ vụ án vô thời hạn. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt mất rồi. Tình vắng. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, tại nhà hàng văn hóa Trung Quốc, phát hiện ra một thi thể nam giới trong tình trạng biến dạng, cổ có vết thương lớn. Qua bước đầu xác minh thì nạn nhân là ông Trần Thanh Kim, là giám đốc của nhà hàng. Được biết vào ngày 23 tháng 10, đã có một vụ án tương tự diễn ra tại đây. Dự kiến nhà hàng sẽ khai trương vào ngày 25 tháng 10, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đình lại. Cho đến nay, ngày 30 tháng 10 thì tiếp tục có án mạng xảy ra. Tuấn, Lâm, Tú lúc này không tin vào tai mình khi nghe bản tin trên chiếc tivi trong tiệm cà phê. Tuấn quay sang nhìn thì đúng là cái nhà hàng đó rồi. Đi qua đó coi sao. Lâm nói xong thì ba người vội vàng trả tiền cà phê rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ba người tức tốc chạy tới nơi thì thấy rất đông người tụ tập trước cổng sau của nhà hàng. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường rồi làm việc với nhân chứng. Một lát sau thì thi thể của ông Kim giám đốc được đưa ra ngoài. Cũng giống như Nam lúc trước, một chiếc băng ca phủ đầy vải trắng đưa ông ta ra xe cứu thương rồi đi mất khúc. Nè, về nhà đi tụi bay. Tú vừa nói vừa khều tay hai người. Thế là cả ba lại tức tốc chạy về nhà. Về đến nơi, Tú chạy vô trong phòng bật laptop lên. Hai người còn lại cũng đã vào đến nơi. Tú quay lại nhoẻn miệng cười một cái. Là thế nào được? Trên màn hình laptop hiện lên dòng chữ hồ sơ vụ án. Hai người mừng rỡ vội vàng leo lên cái bộ ghế sofa. Tú lít chuột vào hồ sơ đó. Nè, còn mới cho nên chưa có đầy đủ thông tin như vụ của thằng Nam đâu. Tú lướt lướt rồi nhấn F5 để tải lại liên tục. Đúng là chưa có trang Word nào cả, chỉ dọn dẹn một file hình ảnh mà thôi. Tú không chần chừ, nhấn ngay vào. Ờ, nhà kho. Tuấn thốt lên kinh hãi. Hiện trường lần này cũng là tại cái nhà kho kia, cũng là xác của ông Kim nằm ngay dưới đất, kế bên những khung gỗ. Tấm hình thứ hai được kéo ra, cả ba trợn mắt nhìn nhau. Ờ, giống quá. Thứ hiện lên trên màn hình của họ bây giờ là một cái cổ bị xé toạc, lộ cả xương cổ trắng hiếu và không có một chút máu nào. Ờ, rốt cuộc là thứ gì làm vậy chứ? Con người thì làm sao có thể? Nè, mày có nghĩ là cương thi làm không? Lâm nói xong thì ánh mắt hai người nhìn anh với vẻ cười cợt. Nè, mày có bị ngáo không? Thời đại này làm gì có cương thi nữa? Chẳng lẽ có con cương thi nhảy cà tưng hút máu người hả? Ừ, tao thì thấy có người lợi dụng cái chuyện cương thi này để giết người thôi. Nhưng mà cách thức giết người tàn bạo như thế này thì ắt hẳn cái kẻ đó dùng cái thứ gì khác. Chứ mà cách thức thông thường không thể nào tạo ra một vết thương như vậy được. Còn cả cái chuyện máu bị hút sạch nữa chứ. Nhận được hai lời phản bác ngay lập tức từ Tú và Tuấn thì Lâm không nói gì thêm nữa. Anh cũng tự nhủ, chắc mình nghĩ ngợi lung tung mà thôi. À Tú, mày thử dò tìm camera xung quanh bảo tàng coi có cái gì bất thường hay không, cả cái vụ thằng Nam luôn. Nghe Tuấn nói xong thì Tú gật gù rồi mò mẫm trên laptop. Lâm tiếp tục lướt điện thoại xem mấy trang báo mạng có thông tin gì hay không. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua thì đột nhiên Tú reo lên, làm cho Lâm giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại. Còn Tú thì đang thiêu thiêu ngủ cũng bật dậy. Ơ, tìm ra rồi. Tú vừa nói vừa xoay màn hình laptop qua cho hai người xem. Đây nè, đây là hình ảnh của một cái camera của nhà dân gần đó vào ngày 23 với hồi sáng á. Nè, nè tụi bay nhìn coi có thấy cái gì giống nhau hay không. Tuấn và Lâm ghé sát lại màn hình rồi chăm chú quan sát. Tú để chế độ chiếu chậm cho hai người kia xem. Đúng 3 phút sau thì cả hai đồng loạt treo lên. Ơ, chiếc xe kia. Tú mỉm cười rồi ngừng lại. Anh lăn chuột phóng to lên. Một chiếc Rolls Royce đổ ngay cổng của nhà hàng. Đoạn băng tiếp tục được cho chạy và người xuất hiện trong cả hai lần đó. Ơ, gã Trung Quốc. Lại một lần nữa cả hai đồng loạt thốt lên. Đúng là gã đàn ông đó, không sai đi đâu được. Tuấn đập bàn một cái rồi nói. Trời, tại sao ông ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Chắc chắn là có liên quan tới hai vụ án này rồi. Tú gật đầu. Anh tiếp tục tìm kiếm những chiếc camera gần đó nhưng không có kết quả. Đoạn đường gần nhà hàng quá ít người dân lắp camera cho nên không có góc nào trực tiếp biết được câu chuyện xảy ra ở bên trong ấy. Nè, tại sao mình không lẻn vô trong coi trực tiếp hiện trường, cứ coi qua mấy cái hồ sơ này á rồi đoán già đoán non được cái gì chứ? Lâm vừa nói vừa nhìn hai người với vẻ quả quyết. Tú lắc đầu. Thôi, vậy có nguy hiểm quá không? Trong khi liên tiếp xảy ra hai vụ án như vậy, bây giờ lẻn vô, nếu mà bị phát hiện ra thì nghi phạm đầu tiên là chúng ta đó. Nghe Tú nói thì Tuấn cũng có vẻ e dè. Anh nhìn Lâm rồi lên tiếng. Nè, mày bình tĩnh lên đi Lâm, đợi xem tình hình sao đã. Lâm ậm ừ rồi nói sang vấn đề khác. Nhưng hai người đâu biết được Lâm đã nói ra thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Mười giờ tối hôm ấy, Lâm mở cửa gara xe rồi từ từ lái xe đi. Xe chạy đến gần nhà hàng thì Lâm tắt đèn xe, chậm chậm tiến sát tới nơi đổ ở bên vệ đường. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn nho nhỏ lờ mờ phía trước cổng chính mà thôi. Lâm từ từ bước một vòng tới cánh cổng sau. Ở đây bây giờ không còn ai nữa, ngay cả bảo vệ cũng nghỉ hết. Trước khi tới đây, Lâm lo sợ sẽ có cảnh sát trực gác. Nhưng không, bên trong im ắng và hoàn toàn tối tăm. Anh yên chí lấy từ trong túi ra chùm đồ nghề bẻ khóa. Tiếng răng rắc phát ra, cái ổ khóa lớn ở cánh cổng bị mở ra nhanh chóng. Lâm đẩy nhẹ rồi lách người chui vào bên trong. Để an toàn, anh lấy nhẹ ổ khóa rồi khóa lại như cũ. Lâm lò mò bước vào bên trong, chiếc đèn pin trên tay anh vừa bật lên thì Lâm giật thót mình. Trước mặt anh là hai bóng người đang ngồi trước sân từ bao giờ. Giật mình cái gì? Bộ mình mày biết đi sao? Trước mặt Lâm bây giờ là Tuấn và Tú. Hai người có lẽ đã ngồi ở đây khá lâu rồi. Nhìn số lượng đầu lọc thuốc lá dưới chân họ là biết ngay. Dạ, sao tụi mày nói không đi mà? Tuấn rít một hơi thuốc rồi cười. Tụi tao khuyên mày không đi, chứ có nói không muốn đi đâu. Mày đi một mình á, lỡ có chuyện gì thì lấy ai mở khóa giùm nhà cho tao. Tao hay quên chìa khóa nhà lắm à. Rồi sao biết tao tới đây? Nhìn cái mặt mày á thì còn lạ cái gì nữa. Lâm cười trừ, nhưng anh cảm động lắm. Có được hai đứa bạn hiểu mình như vậy thì quả thật không phải dễ dàng. Ba người nhanh chóng tiến vào bên trong nhà kho kia. Giải băng phong tỏa hiện trường của cảnh sát vẫn còn dán đầy ở đó. Tuấn đưa tay bật đèn thì Tú ngăn lại. Nè, từ từ đã, đợi tao. Cũng như lần trước, Tú lấy bộ kích sóng điện thoại của mình ra rồi quét xung quanh. Vài lát sau, Tú tắt máy, nhìn Tuấn rồi gật đầu. Chiếc đèn được bật lên, ánh sáng tràn ngập khắp cả căn phòng. Ba người hướng ánh mắt về phía đống thùng gỗ kia. Máy dệt sơn xịt hình người trên hiện trường cho họ biết đây chính là chỗ hai cái xác được phát hiện. Tuấn từ từ tiến tới chỗ vết sơn kia rồi ngồi xuống. Nè, quả thật rất là sạch sẽ, không một chút máu nào hết. Lâm cầm chiếc máy ảnh trên tay rồi chụp toàn bộ căn phòng và nhiều ngóc cách khác nhau. Tú thì hé mắt nhìn ra ngoài sân cảnh giác. Những gì mà nãy giờ ba người thấy thực chất không khác gì so với mấy hồ sơ ghi chép của cảnh sát. Tuấn đứng dậy chuẩn bị gọi cho hai người kia ra vậy thì Tú quay ngoắt lại khẽ thốt lên. Ê, nè tụi mày, hình như có người tới đó. Đèn được Tú nhanh tay tắt đi. Ba người lại chui vào trong góc nắp hôm trước, nín thở chờ đợi. Cánh cửa từ từ mở ra, đèn lại được bật lên. Người xuất hiện trước mắt ba người họ khiến cho họ há hốc mồm kinh ngạc. Là cô ta. Lâm khẽ thốt lên. Trước mặt họ bây giờ là cô gái bí ẩn hôm trước. Cô ta dường như không mấy xa lạ gì cái chỗ này cả. Cô bước tới gần mấy cái thùng gỗ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trên tay cô ta cầm một cái gì đó giống la bàn mà hôm trước gã người Trung Quốc kia đã sử dụng. Cô ta bước tới, dí sát chiếc la bàn kỳ lạ kia vào từng chiếc thùng gỗ ở trong phòng. Nhân cơ hội đó, Tuấn ra hiệu cho hai người kia nhanh chóng bước ra. Nè, chào cô. Cô đang làm gì vậy? Cô gái kia giật bắn mình, đứng thẳng người dậy rồi từ từ quay ra sau. Cô ta tỏ ra không mấy bất ngờ, nhoẻn miệng cười một cái rồi nói. Xem ra không phải có mình tôi đi tìm nó. Ba người nhíu mày, không hiểu cô ta đang nói cái gì. Hả? Nó nào? Tôi mới là người hỏi cô đó. Cô đang tìm cái gì? Cô gái kia nhìn quanh một lượt ba người. Ngoài trừ Tú có thân hình gầy gò ra thì Lâm và Tuấn cao to, trông như vận động viên thể hình vậy. Nhất là Lâm, kim mơ của năm là cái biệt danh mọi người đặt cho nó. Từng bắp thịt cuồn cuộn hiện lên rõ mồn một qua lớp áo thun đen khá mỏng. Cô ta bất giác lùi lại mấy bước. Nếu xảy ra xô xát thì một với một còn có thể, chứ với ba thì... Nghĩ tới đây, cô ta liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Trong các anh có vẻ không phải cảnh sát hả? Tuấn cười nhạt. Anh hiểu rõ cô ta muốn gì. Anh bước tới vòng thêm mấy bước rồi đứng chắn ngay cửa vào. Cô nói cho chúng tôi biết cô đang tìm cái gì đi, rồi cô sẽ được tự do. Cô gái kia đột nhiên quỵ xuống, ôm bụng tỏ vẻ đau đớn. Ba người nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu. Họ đã làm cái gì đâu? Lâm ấp úng. Nè, cô bị cái gì đó? Các anh tốt nhất đừng có xen vào chuyện này. Câu nói của cô gái ấy làm cho ba người càng thêm khó hiểu. Lâm toàn tiến lại để xem cô ta bị làm sao thì đột nhiên anh khựng lại. Tụi mày có nghe thấy cái gì không? Tú và Tuấn cũng khựng lại, im lặng lắng nghe. Đúng là có tiếng động thật, nó phát ra từ trên tầng của nhà hàng. Nè, tắt đèn nhanh. Tuấn cắt lên. Lâm nghe thấy liền tay nhấn vào công tắc. Trong phòng bây giờ tối thui, cả bốn người đứng bất động, nín thở trước tiếng động kia. Cái tiếng bình bịch ngày một rõ hơn, nghe cứ như tiếng ai đó đang nhảy vậy. Rồi tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên, làm cho tất cả giật bắn mình. Tú thốt lên: "Ơ nè, ở ngoài sân!" Bốn người ngay lập tức tiến sát lại cái khe cửa, rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài sân, ánh đèn vàng của ngọn đèn đường chiếu vào lờ mờ, không đủ sáng để quan sát hết được cái khoảng sân kia. Tiếng động ngày một to hơn, rồi một cái bóng đen kẻ lướt ngang qua, làm cho cả bốn người giật mình. Nó xuất hiện rồi. Cô gái kia kẻ thốt lên, ánh mắt kinh hãi lắm. Nó chính là cái cô ta vừa nhắc tới lúc nãy đây sao? Ba người cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn cái bóng đen kia. Lúc này đã quen với độ sáng, thì họ lờ mờ thấy cái bóng đen này cao lớn lắm, chắc phải hơn 2 thước. Cái bóng có hình người, nhưng cách mà nó di chuyển thì... Trời, cường thi! Lâm thốt lên. Anh đưa mắt nhìn sang Tuấn và Tú, nhưng ngầm hỏi họ có nhìn thấy giống anh hay không. Hai người họ không nói gì, chỉ nhìn lại bằng ánh mắt hoảng hốt không kém. Đúng thật rồi, trước cái khoảng sân kia đích thị là một con cương thi. Nó giống như trong mấy bộ phim Hồng Kông vậy. Bộ quan phục nhà Thanh cùng với cái điệu bộ nhảy tưng tưng không sai vào đâu được. Bốn người nín thở theo dõi từng cử chỉ nhỏ của nó. Đột nhiên Tú ú ớ đưa tay chỉ ra bên ngoài đường cái. Tất cả nhìn theo hốt hoảng. Ngoài đường bây giờ có một người đang đi xe đạp ngang qua. Hình như người này đang trong tình trạng say xỉn. Chiếc xe đạp ngã nghiêng lạng qua lạng lại. Đến lúc ngang qua cổng nhà hàng thì người đàn ông kia đột nhiên dừng lại. Ông ta bước xuống xe, giặt quần ra rồi tiểu ngay bên vệ đường. Còn con cương thi kia thì chỉ cách ông ta có đúng một bờ tường rào mà thôi. Chết rồi! Tuấn khẽ thốt lên. Anh như đang muốn kêu to, hô quán cho người đàn ông kia chạy đi, nhưng bị Lâm cản lại. Con cương thi bây giờ đã nhìn thấy người đàn ông kia. Đột nhiên nó nhún một cái rồi phóng ra bên ngoài bức tường một cách rất nhẹ nhàng. Người đàn ông kia chỉ kịp kêu lên một tiếng thì im bặt. Cảnh tượng bây giờ thực sự quá kinh khủng. Con cương thi kia cắn chặt hàm răng của nó vào cổ ông ta, rồi hút từng hơi, từng hơi. Cơ thể người đàn ông xấu số giật giật liên hồi, hai con mắt trợn trừng lên, trắng giả. Chừng 10 phút sau thì con cương thi ngừng lại. Nó nhả cổ ông ta ra rồi gầm gừ. Xác người đàn ông bị thả xuống dưới đất, âm thanh khô khốc vang lên, đủ để bốn người đang nấp ở bên trong biết được bên trong người ông ta đã không còn một giọt máu nào. Con cương thi kia thì như thỏa mãn cơn đói bằng một bữa ăn ngon lành. Nó nhảy tưng tưng rồi phi một cái bay lại vào trong sân, sau đó mất hút đi. Sự việc diễn ra quá đột ngột, làm cho bốn người nấp trong nhà kho như bất động. 8 con mắt trợn tròn kinh hãi lắm. Phải mất gần tiếng đồng hồ sau thì họ mới từ từ chón rén mở cánh cửa nhà kho mà đi ra. Ai nấy cũng tưởng tượng nếu như con cương thi bất chợt nhảy ra ngay lúc này thì chỉ có nộp mạng cho nó thôi. Cũng may mắn cho họ, bốn người ra đến bên ngoài mà không có chuyện gì. Chắc con cương thi kia bỏ đi rồi. Lâm lên xe, Tuấn và Tú cũng dội vào theo. Tiếng máy xe nổ lên, Tuấn nhòi người ra ngoài rồi nói: "Nè, cô lên đây đi, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm." Cô gái kia chần chừ một lúc rồi cũng bước lên xe. Cô ta vẫn còn đau bụng, cho nên những bước đi trông rất khó khăn. Tuy nhiên khi vừa lên xe thì gương mặt lúc này không còn sợ sệt nữa, mà tỏ ra rất lạnh lùng. Chiếc xe phóng đi trên đường, bỏ lại đằng sau những sự khiếp hãi, và đáng sợ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma kinh dị Chiếc Hộp Trấn Thi, tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.